Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3215, chương 3220, cường thế ly miêu nhất tộc. Cái gì? Thì liền khôn rõ ràng, đều là sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía Bắc Dương. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Bắc Dương thực lực đúng là mạnh như thế, liền hắn đều không phải là Bắc Dương đối thủ. Đó là cái gì? Khôn rõ ràng thấy rõ ràng Bắc Dương trong tay cái kia lóe ra cỗ ánh sáng màu xanh đậm bảo bối. Tại cái này trên bảo bối, có một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng, loại kia lực lượng đủ để cường đại hủy thiên diệt địa. Tại sao có thể như vậy? Ly Miêu nhất tộc làm sao còn sẽ có cái này chờ bảo bối? Đi mau, hôm nay bắt không được Ly Miêu nhất tộc. Vu Dục chợt lách người, xuất hiện tại Khôn rõ ràng bên người, hấp tấp nói, có ý tứ gì? Khôn rõ ràng cho đến nay còn không có biết rõ ràng cái này rốt cuộc là thứ gì. Nghe đến Vu Dục muốn rời khỏi, điều này làm hắn cũng đều là cau mày. Đây là phục sinh mộc. Phục sinh mộc chính là Ly Miêu nhất tộc chí bảo. Chỉ bất quá ngày xưa phục sinh mộc bị bọn họ nhất tộc tộc nhân cho rơi mất. Không nghĩ tới, bọn họ vậy mà tìm về phục sinh mộc. Có phục sinh mộc Ly Miêu nhất tộc, bất kỳ người nào đều không thể đem diệt tộc. Phục sinh mộc, Khôn rõ ràng không rõ lắm cái gì là phục sinh mộc. Nhưng là nghe đến Vu Dục nói nghiêm trọng như vậy, cái này khiến Khôn rõ ràng sắc mặt cũng là có chút khó coi. Hiện tại liền đi, kế hoạch chẳng phải là muốn thất bại. Cái này tổ thạch tại bọn hắn tới nói, thế nhưng là có tác dụng lớn. Nếu là rời đi, như vậy cũng liền chờ bọn hắn từ bỏ tổ thạch. Nhưng bây giờ, cái này Bắc Dương thật sự là quá mạnh, thì liền hắn đều là cảm nhận được một loại áp lực. Trong lúc nhất thời, Khôn rõ ràng sắc mặt có chút biến ảo không ngừng, cực kỳ không dễ nhìn. Đã đến, các ngươi cũng đừng đi. Bắc Dương đại phát thần uy, quát lạnh một tiếng, những ngày này đến, những người này vẫn luôn tại vây giết bọn hắn Ly Miêu nhất tộc. Suốt nữa dẫn đến bọn họ Ly Miêu nhất tộc diệt tộc. Hắn lại có thể như vậy tùy tiện buông tha những người này. Chết đi, Bắc Dương hét lớn một tiếng. Đột nhiên, thể nội lực lượng còn như phong bạo, quét sạch mà ra, sao? Sau đó chính là điên cuồng tràn vào cái này phục sinh mộc bên trong. Phục sinh mộc tại tiếp thu được Bắc Dương lực lượng về sau, phục sinh mộc đúng là bộc phát ra hào quang óng ánh, quang mang chiếu rọi tứ phương. Một loại không cách nào nói rõ lực lượng cũng là tại cái này phục sinh mộc bên trong ngưng tụ. Loại kia lực lượng nhìn Khôn rõ ràng bọn người đều là thần sắc đại biến. Không tốt, cái này chờ lực lượng đã không phải là bọn họ đủ khả năng liếc nhìn. Mau lui lại, Vu Dục hét lớn một tiếng. Lúc này Vu Dục đã không cách nào đoán chừng hắn. Bảo trụ giao xà nhất tộc tộc nhân trọng yếu nhất. Lúc này liền là dẫn theo vô số tộc nhân ào ào rút lui mà đi. Khôn rõ ràng cũng biết, hôm nay muốn đè xuống Ly Miêu nhất tộc, vậy cơ hồ là không có khả năng. Thân hình cũng là trực tiếp không có nhập hư không bên trong. Lưu lại cho ta đi. Bắc Dương hét lớn một tiếng. Một cỗ đáng sợ lực xoắn liền là hướng về phía những thứ này giao xà nhất tộc tộc nhân quấn giết tới. Bên trong không thiếu một số thượng thanh tông cao thủ. A, kêu thê lương thảm thiết thanh âm vang vọng đất trời. Chỉ thấy vô số giao xà nhất tộc cùng thượng thanh tông người ở đây đợi chùm sáng đáng sợ rảo sát phía dưới, đúng là hóa thành huyết vụ đầy trời, thê thảm sinh bên tai không dứt. Loại kia kêu thảm giống như trong địa ngục quỷ hào, càng thậm chí hơn, tràng diện này cũng là không gì sánh được huyết tinh, lặp đi lặp lại là nhân gian luyện ngục. Hạ Minh nhìn thấy một màn này cũng là hít sâu một hơi. Cái này thật sự là quá làm cho người rung động. Chỉ là một chiêu thì dẫn đến những người này tổn thất nặng nề. Đây chính là thần du cảnh cao thủ lực lượng a. Không đúng, trong này còn pha tạp phục sinh mộc lực lượng. Nếu là không có phục sinh mộc lực lượng trợ giúp, Bắc Dương cần phải không phát huy ra cường hoành như vậy lực lượng. Trách không được Ly Miêu nhất tộc cũng là liều mạng cũng phải tìm đến phục sinh mộc. Hiện tại hắn cuối cùng là rõ ràng, đồng thời cũng biết Ly Miêu nhất tộc tại toàn thịnh thời kỳ là bực nào to lớn. Hừ, Bắc Dương nhìn xem cái kia chật vật trốn thoát ra ngoài mọi người. Hắn không có đuổi theo, hôm nay cho bọn hắn cái này giáo huấn cũng đã đầy đủ. Đồng thời cũng là để chúng người biết, bọn họ Ly Miêu nhất tộc phục sinh mộc lại trở về. Hắn chỗ lấy cao điệu như vậy, cũng là muốn mọi người biết, bọn họ Ly Miêu nhất tộc xuất thế. Tuy nói Ly Miêu nhất tộc hiện tại vẫn như cũ là thế nhỏ, thiếu khuyết cao thủ, thế nhưng là một mình hắn thì đầy đủ thủ hộ Ly Miêu nhất tộc. Trừ phi có ít người muốn phải quy mô lớn tiến công, cùng một chỗ diệt Ly Miêu nhất tộc. Nếu không phải như vậy, dù ai cũng không cách nào không biết sao Ly Miêu nhất tộc. Mà đồng thời, hắn cũng là tại vì lập uy. Hôm nay Thượng Thanh Tông bọn người trốn sau khi đi, tất nhiên có vô số người biết Ly Miêu nhất tộc chỗ ẩn thân. Đến thời điểm, sợ rằng sẽ trêu chọc đến rất nhiều phiền phức. Thông qua hôm nay một chuyện, chấn nhiếp một số những thứ này kẻ xấu, cũng có thể để những người này biết hắn Ly Miêu nhất tộc thực lực chân thật. Đi, đi, ha ha ha ha, đi xem như đều đi. Ly Miêu nhất tộc bộc phát ra một trận tiếng hô to, tại chỗ người đều là nhịn không được hoan hô lên. Những năm gần đây, bọn họ bị đè nén quá lâu, cũng chưa từng có giống như ngày hôm nay. Dương mi thổ khí qua, thế mà đúc thành đây hết thảy nguyên nhân thì là bởi vì người thiếu niên trước mắt này. Chính là bởi vì người thiếu niên trước mắt này mới dẫn đến bọn họ Ly Miêu nhất tộc không lại dùng sợ cái kia đáng sợ nguyền rùa. Cũng chính bởi vì thiếu niên này, cũng là làm bọn hắn nhất tộc có trở lại đỉnh phong hy vọng. Đây hết thảy đều có thể nói là người trẻ tuổi trước mắt này cho. Đối với Hạ Minh, toàn bộ Ly Miêu nhất tộc người, toàn bộ đều là có hảo cảm. Bởi vì Hạ Minh cứu bọn họ toàn tộc, Bắc Dương tộc trưởng thật sự là lợi hại a. Hạ Minh thanh âm cũng là vang vọng ra. Chúc mừng Bắc Dương tộc trưởng, bây giờ nguy cơ giải trừ, Ly Miêu nhất tộc rốt cục có thể xuất thế. Bắc Dương cười ha ha một tiếng, trung khí 10 phần, còn nhiều hơn thua thiệt Hạ tiểu hữu ngươi. Nếu không phải ngươi, ta Ly Miêu nhất tộc cũng sẽ không có xuất thế cơ hội. Đi, tiểu hữu, chúng ta nhất định muốn hảo hảo mà ôn chút chuyện. Ngươi thuận tiện ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian, ta cũng có thể tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Được, Hạ Minh không có cự tuyệt, bởi vì hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến một biện pháp tốt. Có lẽ có thể đem Ly Miêu nhất tộc cùng người đá nhất tộc an xếp tại cùng một chỗ. Cũng không biết Ly Miêu nhất tộc cùng người đá nhất tộc có cái gì mâu thuẫn quan hệ. Lúc này, Hạ Minh đã theo Bắc Dương đám người đi tới trong đại điện này. Trong đại điện này, không có gì ngoài Bắc Dương bên ngoài. Còn có một số Ly Miêu nhất tộc trưởng lão. Những người này toàn bộ đều là Ly Miêu nhất tộc cao thủ. Thực lực cũng đều là vô cùng đáng sợ. Bắc Dương tộc trưởng, không biết ngươi có nghe nói qua. Người đá nhất tộc, Hạ Minh đón đến, chính là nhìn về phía Bắc Dương, mở miệng hỏi, người đá nhất tộc. Bắc Dương nghe ngóng, hơi chút trầm ngâm, nói, người đá nhất tộc tại thượng cổ thời kỳ liền đã tồn tại. Tổ tiên bọn họ, cực kỳ cường đại, có thể quyền toái tinh thần. Chỉ bất quá, lâu như vậy đến nay, người đá nhất tộc đã biến mất biệt tích. Kinh lịch trận đại chiến kia về sau, người đá nhất tộc cũng cơ hồ là diệt tuyệt. Tiểu hữu, tại sao ngươi hỏi người đá nhất tộc? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,